12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 30, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau WAP, buồn ngủ quá Nhân Mã uể oải bước ra khỏi phòng. Dậy rồi hả Nhân Mã, anh quản lý nói hôm nay cậu không phải tới trường đâu. Xử nữ đang ngồi chễm chệ trên ghế xem TV. Cậu nói thật sao, anh quản lý cho tớ nghỉ hả? Trời ơi đã quá, Nhân Mã nhảy tưng tưng khắp phòng khách vì tưởng bở. Nghe mình nói hết đã, anh quản lý nói hôm nay cậu phải đi chụp hình nên được nghỉ thôi, tưởng bở rồi cô nương ạ, xử nữ nói làm Nhân Mã tột hứng. Này Nhân Mã, nhưng mà nhớ tối nay đến đúng giờ đấy, đừng để bọn mình bị bẽ mặt trước bọn Hana đấy. Bảo Bình nhắc nhở, ủa, Bảo Bình, sao hôm nay cậu ra trước cả mình thế, mọi hôm cậu còn lề mề trang điểm mà. Nhân Mã ngạc nhiên, hôm nay có hứng nên ra sớm thôi, chẳng có gì lạ cả. Bảo Bình nhún vai như đây là chuyện thường ngày. À chị Mã, chị biết vì sao chị Bảo không muốn bẽ mặt trước nhóm chị Hana không? Thiên Bình từ trong bếp nói vọng ra khiến Bảo Bình giật thót tim. Có thể vì danh dự của cậu ấy, vì xử nữ quyết tâm chiến thắng. Nhân Mã liệt kê nhưng đều sai bét. Sai bét rồi chị ê, Thiên Bình mỉm cười nguy hiểm nhìn Bảo Bình khiến cô đổ mồ hôi hột. Vì chị ấy không muốn đối thủ của mình thắng. Thiên Bình nói, tất nhiên rồi, họ đều là đối thủ của mình hết mà Thiên Bình. Cự giải nói, nhưng đối với chị Bảo thì Hana không phải là một đối thủ bình thường như những người khác. Thiên Bình nói, không phải đối thủ bình thường thì là đối thủ kiểu gì vậy? Bốn sao nữ kia súng lại hỏi Thiên Bình, vì, chị Bảo và anh kết đã là một cặp rồi, hố hố hố. Thiên Bình cười man dở, hoa à, không ngờ nha Bảo Bình, dám giấu tụi này, bốn sao kia tra khảo. Mình không có ý đâu, tha cho mình đi. Bảo Bình mếu máo, ha, chuyện của chị Bảo cũng đã nói rồi, vậy chị xử chị tính thế nào về chuyện của chị đây? Chị muốn em nói hộ hay chị tự mình nói? Thiên Bình cười nham hiểm nhìn xử nữ, ấy ấy, để chị tự mình nói. Xử nữ ngăn Thiên Bình rồi hít một hơi dài, mình và anh Bạch Dương đã thành một cặp rồi. Xử nữ cúi xuống thông báo khiến mấy sao nữ kia đã bất ngờ nay còn bất ngờ hơn. Chùi ui, nhóm mình đã có hai người thoát kiếp FA rồi, vậy chỉ có bốn tụi mình là FA thôi. Nhân Mã làm bộ mặt đáng thương nhìn ba sao nữ kia. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn trong sang và ngây thơ như trẻ con, còn xử nữ và Bảo Bình đã thành người lớn hết rồi. Song Ngư cũng diễn trò theo Nhân Mã khiến Bảo Bình và xử nữ ngượng chín mặt. Thôi, hai chị đừng trêu họ nữa. Thiên Bình can ngăn khiến Bảo Bình và xử nữ cảm thấy vô cùng biết ơn. Hai chị mà trêu nữa, nếu anh Kết và anh Bạch biết được là giết hết bốn chị em mình đấy. Và câu cuối cùng của Thiên Bình đã khiến Bảo Bình và xử nữ muốn ngã ngửa vì bị mắc lừa của mắc nê ác quỷ. Nào, dừng diễn trò đi, vào ăn sáng thôi. Cự giải nói rồi các sao nữ kéo nhau vào nhà bếp và tiếp tục sự nghiệp chọc ghẹo Bảo Bình và xử nữ. Tại studio, Nhân Mã, em vào phòng để họ trang điểm đi. Anh quản lý nói rồi đẩy Nhân Mã vào. Ủa anh Sư Tử, sao anh ở đây? Nhân Mã bước vào phòng thì vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của Sư Tử. Anh là người mẫu mà, sao em ở đây? Sư Tử cũng ngạc nhiên không kém gì Nhân Mã. Em đến đây chụp hình mà trùng hợp thật đấy. Nhân Mã cười tít mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Dạo này anh khỏe không? Nhân Mã bỗng dưng hỏi thăm khiến trong lòng Sư Tử cảm thấy hạnh phúc. À, anh khỏe, mà sao tự dưng hỏi thăm anh thế? Góc truyện audio.com, không phải lần trước ghét anh lắm sao? Sư Tử bĩu môi, em ghét anh hả, lúc nào vậy, mà nếu giận hay ghét thì em cũng mau quên lắm, không ngớ được gì đâu. Nhân Mã gãi đầu trả lời, nhìn cô trông cực kỳ đáng yêu khiến Sư Tử bỗng bật cười. Thế em có mục đích gì mà hỏi thăm anh đấy? Sư Tử hỏi, à cái này nó cũng không có mục đích gì đâu, chỉ là tối nay tại trường em và nhóm Stellar có buổi giao đấu thôi. Nhân Mã trả lời, cái này anh cũng nghe nói rồi, thế có muốn anh bình chọn cho không? Sư Tử tiến lại gần hỏi, tất nhiên là có rồi. Nhân Mã gật đầu lia lịa, vậy hối lộ anh cái gì đi? Sư Tử đưa ra điều kiện, sắp tới em mua được cái game mới ra rồi, sau hai anh em mình chơi cùng, có được không? Nhân Mã nói, chẹp chẹp cô nhóc này, em biết anh không thể nào từ chối lời đề nghị này mà. Sư Tử xoa đầu Nhân Mã khiến tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn. À, mà anh biết vụ của xử nữ và Bảo Bình chưa? Nhân Mã chuyển chủ đề. Vụ gì vậy, có hot không? Sư Tử nổi máu bà tám. Thì là vụ xử nữ và anh Bạch Dương là một cặp, Bảo Bình và anh Ma Kết là một cặp đó. Nhân Mã nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai Sư Tử khiến mặt anh đỏ bừng. À, anh mới biết đó, mà sao em biết? Sư Tử lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, anh khá bất ngờ về chuyện này. Thì là sáng nay đó, Thiên Bình kể cho cả lũ bọn em biết. Nhân mã trả lời, chẹp chẹp, bọn này chết thật yêu đương mà không cho ai biết, cái này là phải xử lý ngay, không thể tha cho được. Sư tử nói, em cũng nghĩ giống anh, dám giấu chuyện hẹn hò là không thể được, phải bắt họ khao mới được. Nhân mã đồng tình, ý kiến đó được đấy. Sư tử nói rồi đập tay với nhân mã. Hai người trò chuyện vui vẻ và chụp hình vô cùng tự nhiên, ăn ý khiến thợ chụp hình kinh ngạc vì ảnh của họ rất đẹp, ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Hoành tráng thật đấy, các sao nam theo lời kêu gọi và đe dọa của Market, Bạch Dương, Sư tử Temin và Mark nên đều đến xem màn giao đấu của Tinger và Stellar. Không biết mấy nhóc ấy bây giờ đang ở đâu nhỉ? Bạch Dương nhìn xung quanh, khỏi phải giả vờ đi cừu nướng, tao biết mày đang hẹn hò với xử nữ rồi nên khỏi phải làm bộ làm tịch. Sư tử nói thầm với Bạch Dương với cái mặt cực kỳ nham hiểm khiến Bạch Dương phải rùng mình. Sao mày biết? Bạch Dương hỏi, nhân mã nói với tao là Thiên Bình nói cho em ấy biết. Sư tử trả lời, oát, sao Thiên Bình biết được tao và xử nữ đâu có nói chuyện đó cho ai biết. Bạch Dương bất ngờ, làm sao tao biết được? Sư tử nhún vai, được rồi, chuyện này nói sau đi. Bạch Dương nói, đến rồi kìa, học sinh toàn trường náo nức khi MC đi ra và không ai khác chính là Lily và Pinky của Baby. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với cuộc thi hit thực ngày hôm nay. Lily và Pinky đồng thanh nói, mọi người ở bên dưới phấn khích vỗ tay. Và không để mọi người chờ lâu, sau đây sẽ là phần thi đầu tiên của nhóm Stellar với ca khúc Marionette. Pinky nói, fan hâm mộ của Stellar thì hò reo phấn khích. Màn trình diễn kết thúc, fan ở dưới hò reo, bàn tán xì xầm về vũ đạo của ca khúc này, nó quá khiêu khích gợi cảm và ca khúc này đáng để dán nhãn 19. Và sau đây là phần trình diễn cuối cùng của nhóm Tinger với ca khúc Like a Cat. Sau khi xem xong màn trình diễn này, mời mọi người bình chọn nhóm mà mình yêu thích, sau đó, chương trình sẽ công bố số điểm và nhóm chiến thắng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lily thông báo, trong cánh gà, góc chuyện audio.com, các sao nữ chuẩn bị ra sân khấu thì Stellar đi vào và khiêu khích. Cứ ở đó mà mơ mình giành chiến thắng đi nhé, không có cửa đâu. Lin nói, Bảo Bình cô cứ đợi đấy, tôi không tha cho cô đâu. Hana cảnh cáo, các sao nữ mặc kệ thản nhiên bước ra sân khấu khiến các fan ở dưới hò reo, náo loạn. Có thể nói, mặc dù Tinger ra mắt được gần một tháng nhưng lượng fan đã cực kỳ đông đảo, chiếm vị trí thứ ba số lượng fan nhiều nhất K-pop sau Handsome Boy và HATE, đánh bại đối thủ Stellar và Baby ở hạng 4 và 5. Sau màn trình diễn của Tinger, các fan hò reo phấn khích vì quá sexy, mặc dù ra mắt với hình tượng ngây thơ trong sáng nhưng Tinger rất thành công ở ca khúc này với vũ đạo cực kỳ sexy. Các fan ở dưới nhanh chóng bình chọn ở dưới, hai nhóm cũng đã ở trên sân khấu để đợi kết cua và cuối cùng. Kết quả chương sau ao sẽ tiết lộ khe khe. Hết chương 30, cách chương.